Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, còn có đệ tam. Đám người theo Thanh Tuyến hướng giường nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Kiến đặt nặng nề thở ra, con mắt lại dùng sức tránh một chút, thoạt nhìn cố hết sức. Dù là Ngọc Thanh Lạc, nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng không khỏi hơi xúc động. Rốt cuộc là lớn tuổi, lại thụ đả kích, sức miễn dịch hạ xuống, thể cốt càng ngày càng kém cũng coi là bình thường. Có thể kém thành dạng này, thật sự là quá không bình thường. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, nhìn xem Ngọc Bảo Nhi cộp cộp rơi xuống nước mắt, mi tâm có chút nhéo một cái. Nàng đưa tay đem Ngọc Bảo Nhi kéo lên, xê dịch miệng nói, đi một bên. Ngọc Bảo Nhi a một tiếng, nhu thuận đứng ở một bên đi. Trần Cơ Tâm ghét bỏ lui về phía sau hai bước, con mắt nghiêng nghiêng đi lên, tựa như Ngọc Bảo Nhi giống như là một sẽ vi khuẩn truyền nhiễm một dạng. Nhưng lại Ngọc Thanh Nhu, ngơ ngác ngồi xuống mép giường, ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm sao sao Ngọc Kiến Đạt. Thanh âm thống khổ, tỷ, Thanh cô nương, người nhất định phải trị lành ba ba. Ba ba rõ ràng vẫn luôn rất khỏe mạnh, dạng này lập tức đột nhiên liền ngã xuống. Ta và mụ mụ, đều rất sợ hãi. Ngọc Thanh Lạc hơi nheo mắt, Ngọc Thanh Nhu bộ dáng, ngược lại không giống như là đang làm giả. Có lẽ, nàng là thực tình đau Ngọc Kiến Đạt, rốt cuộc là bản thân cha ruột. Có lẽ, nàng là đang lo lắng Ngọc Kiến Đạt vị nhất gia chi chủ này sụp đổ mất về sau, mình và mẫu thân địa vị liền rớt xuống ngàn trượng. Bất luận là cái nào loại khả năng tính, giờ phút này Ngọc Thanh Nhu đúng là không muốn Ngọc Kiến Đạt xảy ra chuyện. Ngọc Thanh Lạc không lên tiếng, đầu ngón tay bám vào Ngọc Kiến Đạt mạch đập, tĩnh tĩnh trầm tư. Gian phòng bên trong nháy mắt yên tĩnh đáng sợ. Ngay cả giờ phút này Trần Cơ Tâm cũng không khỏi dùng sức nắm chắc tay bên trong khăn, hung hăng giảo động hai lần, cả trái tim đều nhấc lên. Thật lâu, Ngọc Thanh Lạc mới thu hồi tay, ánh mắt lại rơi tại Ngọc Bảo Nhi trên người. Ánh mắt kia phức tạp lạnh lùng, rồi lại hàm chứa một tia đồng tình thương hại. Ngọc Bảo Nhi nhịp tim lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên vọt tới trước gót chân nàng, vội vã nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay hỏi, tỷ tỷ, người có thể cứu về ba ba có phải hay không? Người có thể cứu về nàng là không phải sao? Ngọc Thanh Lạc trở tay bắt lại hắn tay, khóe môi nhếch, nhưng thủy chung chưa từng mở miệng nói chuyện. Ngọc Bảo Nhi thân thể trong nháy mắt thoát lực, hai chân mềm nhũn, liền thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã đi. Ngọc Thanh Lạc vội vàng đem hắn bế lên, nói khẽ, Bảo Nhi, ngươi không phải quỷ y sao? Ngươi không phải rất lợi hại phải không? Ngươi làm sao có thể không cứu sống hắn? Hắn là ngươi cha a. Bén nhọn thanh âm chói tai đột nhiên trong phòng bạo phát. Trần Cơ Tâm sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, bỗng nhiên vọt tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt, hung hăng níu chặt trước ngực nàng quần áo. Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng nhìn xem nàng, ánh mắt rơi vào nàng cái kia nắm lấy bản thân quần áo trên tay, hờ hững nói, đưa tay cho ta buông ra. Ngọc, Trần Cơ Tâm còn muốn mắng nàng, bên cạnh thân quần áo bỗng nhiên bị giật giật. Nàng tròng mắt nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Kiến Đạt cắn chặt răng căn, cố hết sức bắt lấy nàng quần áo, mỗi chữ mỗi câu 10 điểm gian nan mở miệng. Ngươi buông nàng ra. Hắn giờ phút này ngay cả nói mấy chữ đều giống như muốn dùng hết toàn lực khí, lực đồng dạng, để cho người ta thấy vậy lòng chua xót không thôi. Lão gia, nàng đều không chịu cứu ngươi, ngươi tại sao còn muốn thay nàng nói chuyện? Nàng đều không đem mình làm là ngươi nữ nhi, nàng đều không nhận ngươi cái này cha, ngươi còn thay nàng nói chuyện, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi đều phải chết, ngươi chết liền không còn có cái gì nữa, ngươi biết không? Lại phát dồ con gái, đều khó có khả năng trơ mắt nhìn mình phụ mẫu đi chết. Ngươi rõ không rõ? À, Trần Cơ Tâm lời còn chưa nói hết, cái kia nắm lấy Ngọc Thanh Lạc trên mu bàn tay phút chốc truyền đến một trận đau nhói. Nàng phản xạ có điều kiện dưới bỗng nhiên thu tay lại, ánh mắt bạo liệt nhìn chằm chằm trên mu bàn tay cây ngân châm kia. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh, ngươi dám đâm ta. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi. Nữ nhân này nói chuyện cứ nói. Nắm lấy nàng cổ áo còn lắc một cái làm cái gì? Nàng nếu là không cho nàng chút giáo huấn, nàng còn thật sự coi chính mình là nàng trưởng bối, là mẫu thân của nàng sao? Quả thực là trò cười. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, mắt lạnh nhìn trước mặt Trần Cơ Tâm, thâm trầm nở nụ cười. Thứ nhất, về sau không cần chạm đến trên người của ta bất kỳ một cái nào địa phương. Liền xem như quần áo cạnh góc đều không được. Nếu không, ta liền không chỉ là đâm ngươi một châm xong việc, mà là trực tiếp phế bỏ ngươi tay chân tứ chi, nhường ngươi nằm ở trên giường làm cái người chết sống lại. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Cơ Tâm buồn bực cực, lại muốn động thủ. Có thể một đôi bên trên Ngọc Thanh Lạc đó là huyết tàn bạo hai con ngươi. Trong lòng nhất thời từng đợt sợ hãi. Có cỗ hàn ý không ngừng từ trên lòng bàn chân xông tới. Thẳng bức ngực, để cho nàng giơ tay lên không khỏi run rẩy, lại thu hồi lại. Cái này tiểu tao đề tử. Tại sao có thể có sắc bén như vậy ánh mắt? Ánh mắt ấy, thật giống như đang nói cho nàng biết. Nàng thực biết làm như vậy tựa như. Ngọc Thanh Nhu ở một bên hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên đứng dậy, tỷ, Thanh cô nương. Mẫu thân của ta bất kể như thế nào đều là ngươi trưởng bối. Ngươi dạng này. Thứ hai, Ngọc Thanh Lạc phút chốc lên tiếng, trực tiếp cắt dứt Ngọc Thanh Nhu mà nói. Híp mắt tại mẹ con các nàng giữa hai cái tới tới lui lui quét mắt hai lần. Ta không chỉ có là quỷ y, vẫn là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa, là Hoàng thượng Ngự Tứ Tu Vương gia Vương phi. Đã các ngươi để cho ta ở chỗ này cho Ngọc đại nhân xem bệnh, vậy là tốt rồi, sinh hầu hạ. Nếu là có cái lãnh đạm, Tu Vương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên Vũ Quốc Hoàng gia càng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi phải thật tốt ước lượng lấy. Cũng đừng đến lúc đó hại bản thân không tính, còn hại cái khác thân bằng hảo hữu cùng toàn bộ Ngọc phủ hạ nhân mệnh. Ngọc Thanh Lạc thanh âm dương rất cao. Những cái kia nguyên bản là ở ngoài cửa lén lút hiếu kỳ nhìn xem náo nhiệt Ngọc phủ hạ nhân, tất cả đều run lên vì lạnh, lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, không khỏi sợ hãi, biết, sẽ liên lụy bọn họ những cái này hạ nhân cũng xảy ra chuyện. Đúng vậy a, nàng là Thiên Phúc công chúa quyền lực rất lớn, nơi đó là bọn họ những tiểu nhân vật này có thể chống lại. Mặc kệ nàng trước kia có phải là nàng hay không môn Ngọc phủ đại tiểu thư, nhưng người ta hiện tại chỗ dựa rất nhiều, lại cường thế như vậy, nhất là lần này đại tiểu thư trở về trở nên lạnh lùng vô tình lên, từ nàng vừa mới đối đãi đại phu nhân thái độ xem ra liền biết nàng là thực sẽ hung ác hạ tâm, ai thể diện cũng không cho. Cửa sổ phía dưới đã có người xì xào bàn tán, thậm chí có đạo bộ dáng xinh đẹp nha hoàn trang phục nữ tử lén lút từ cửa sổ phía dưới chui được ra ngoài, vội vội vàng vàng hướng phòng bếp phương hướng chạy tới, biểu lộ quỷ dị khó phân biệt. Trong phòng có trong nháy mắt yên tĩnh. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu bị nàng một lời nói đến kinh hãi. Ế chủ, Ngọc Thanh Lạc lại phút chốc nở nụ cười. Còn có thứ ba, giới thiệu chuyện mới. tiuiencv.com/chéo báo/nối.suen/gạch nối.tiết.y/nối.mu/gạch nối.mu/gạch nối.mu/gạch nối.lat/gạch nối.cao/tt.pe.tiuiencv.com/chéo/an/nối.cuoi/nối.chín mươi chín/nối.nzay/nối.tiết.yu/nối.tiic/nối.mu/gạch nối.dat/gạch nối.mu/gạch nối.di/gạch nối.dat/gạch nối.mu/gạch nối.di/gạch nối. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại http://tiuiencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha C Delta mới đổi tên. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.